Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 23, mùa giải mới tuyên ngôn. Tuy rằng bị Sania ép buộc trang phục chính mình, thế nhưng hai ngày nay kỳ nghỉ đối với Đan tới nói vẫn là rất vui vẻ. Hắn quả thật đáng ghét bị người khác ép buộc làm chuyện gì. Có điều cũng phải phân đối tượng. Tiểu nha đầu ép buộc lời nói của hắn. Hắn không ngại, chỉ cần có thể để Sania hài lòng. Điểm ấy trả giá tính là gì? 17 tuổi Sania còn nhỏ tuổi liền muốn gánh chịu công tác trách nhiệm. Làm chính mình không thích công tác, có thể làm cho hắn sử dụng hết miệng cười thời điểm hay là chỉ có cùng mình thời gian chung đụng đi. Ở trước mặt người khác hắn muốn làm một thế giới người mẫu. Phải chú ý hình tượng. Chú ý mình mỗi tiếng nói cử động, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều muốn thường xuyên duy trì. Vì ở không biết từ đâu góc độ hút tới dưới ánh mắt duy trì hoàn mỹ hình tượng, đây là bọn hắn hy vọng hoàn mỹ hình tượng mà thôi. Cũng không phải thật sự là Sania, chỉ có ở Đan trước mặt, tại đây cái bị chính mình xưng là Tony thúc thúc nam nhân trước mặt. Nàng mới có thể thả xuống những người mặt nạ, dễ dàng đồng thời chân thực hóa. Đề tài hơi có chút trầm trọng, nhưng là sự thực, Đan hai ngày kỳ nghỉ chớp mắt liền trôi qua. Sania cũng phải về Italy Milan tiếp tục công việc. Ở London Heathrow sân bay, nàng có môi giới Vasa tiên sinh phi thường trịnh trọng hướng về Đan nói cảm ơn. Cảm tạ hai ngày nay thời gian trong hắn bồi tiếp Sania quậy. Nơi nào, ta cũng rất muốn buông lỏng một chút a. Đan cười xua tay. Cùng tiểu nha đầu cùng nhau, sẽ đã quên hết thảy buồn phiền. Vasa tiên sinh, tuy rằng ta rất đáng ghét cỏ môi giới, nhưng ngươi không giống, ngươi là một cái thật cỏ môi giới. Sania mặc kệ tiếng tăm bao lớn, nàng cũng vẫn là tiểu hài tử. Xin mời bảo vệ nàng. Vasa gật gù, yên tâm đi, Đan tiên sinh, mùa giải mới muốn bắt đầu rồi. Cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Hai người đàn ông đem bắt tay, đưa đi Sania cùng Vasa. Đan ngồi ở hậu cơ nhà lớn bên ngoài trên bậc thang cho tài xế xe taxi Randy gọi điện thoại, để hắn đến đón mình. Cúp điện thoại, Đan tẻ nhạt ngồi ở trên bậc thang ngửa đầu nhìn trời. Hay là thật sự nên mua cho mình chiếc xe? To lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Một chiếc màu trắng bạc máy bay từ Đan đỉnh đầu ngay phía trên giữa bầu trời bay qua. Mua xe ý nghĩ thế này chỉ ở Đan trong đầu tồn tại một cái buổi chiều. Ngày thứ hai hắn sáng sớm cùng đường cùng đi trụ sở huấn luyện địa thời điểm. Cảm thấy vẫn là đi bộ càng tốt hơn. Một mặt rèn luyện thân thể. Một mặt hắn có thể vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề. Mà không cần lo lắng xảy ra tai nạn xe cộ. Khôi phục huấn luyện chuyện làm thứ nhất là xử lý chuyển nhượng. Anelker còn không có tìm được thích hợp ông chủ mới. Mark Viduka có môi giới đúng là thông báo câu lạc bộ. Hắn ủy thác người hy vọng chuyển nhượng. Lý do rất đơn giản. Đan cũng lý giải. Ở bây giờ này Chi Forest bên trong đã không có Viduka vị trí. Đánh thay thế bổ sung hắn lại không muốn. Vì lẽ đó rời đi là lựa chọn tốt nhất. Viduka trong lòng rất rõ ràng. Ở câu lạc bộ mua tiến vào Van Nistelrooy thời điểm, hắn liền biết ở đội bóng này bên trong không thể có chính mình địa vị trí chủ lực. Đánh thay thế bổ sung hắn không thể tiếp thu. Dù sao mình còn ở đang tuổi phơi phới. Đan cũng biết ở có Van Nistelrooy cùng Benner sau khi Viduka không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Thả hắn đi còn có thể kiếm lời một bút phí chuyển nhượng. Ngược lại cũng không tồi. Middlesbrough hy vọng tiến cử Viduka. Bọn họ định giá 5 triệu bảng Anh. Đan không nói hai lời từ chối. Viduka nói thế nào cũng là trước hai cái mùa giải Forest chủ lực tiền đạo. Forest có thể có ngày hôm nay thành tích này. Cùng Viduka nỗ lực cũng phân là không ra. Premier League người thứ hai tiền đạo. Chỉ trị giá 5 triệu bảng Anh. Đan không chịu nhận. Có điều hắn không đem chuyển nhượng cửa sổ đóng lại. Mà là để cho Middlesbrough tiếp tục có kè mặc cả địa cơ hội. Hắn hy vọng Middlesbrough còn có thể tiếp tục tăng cao báo giá. Nếu như đúng là đối với Viduka có thành ý, liền xin lấy ra có thành ý báo giá đi. Lúc đó Nottingham Forest mua Viduka nhưng là bỏ ra 6 triệu bảng Anh. Muốn bán đi, làm sao? Cũng không thể thấp hơn cái giá này à. Đan tiêu chuẩn chính là thấp hơn 6 triệu bảng Anh không bàn nữa. Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng hai bên đạt thành thỏa thuận. Middlesbrough tiền đặt cọc 400 vạn bảng Anh. Sau đó ở trong vòng 12 tháng lại trả tiền phân kỳ 2 triệu 50 vạn bảng Anh. Tổng giá trị 650 vạn. Mua bọn họ vừa lòng đã lâu Australia trung phong Mark Viduka. Tiếp đó, Dan đem Christian Coman thuê cho mượn vừa thăng lên Premier League địa Watford. Hy vọng Coman có thể ở nơi đó thu được đầy đủ ra cuộc tranh tài thời gian. Vì động viên Coman, đang quyết định đem hắn thuê ra trước khi đi. Dan còn chuyên môn cho hắn một phần thời hạn 4 năm hợp đồng mới. Đãi ngộ ở đội bóng bên trong cũng không cao. Chủ yếu là để tỏ lòng đội bóng đối với niềm tin của hắn cùng hứa hẹn trong tương lai 4 năm. Người vẫn như cũ còn chính là Nottingham Forest địa một thành viên. Bị bán ra người cũng không ngừng Matthew Upson cùng Mark Viduka. Còn có Forest đệ nhị dự bị thủ môn Barry Ross. Hắn bị lấy 270 vạn bảng Anh giá tiền bán cho ngoại hạng Anh đội bóng Leicester City. Ở Akinfield một năm sau khi trở về tình huống, Nottingham Forest bên trong đã không còn vị này thủ môn vị trí. Ở thanh lý xong những này cần phải dư thừa nhân viên sau khi đàn đạt đến tinh giản đội bóng nhân viên, đồng thời tăng lên sức chiến đấu mục đích. Hiện tại lưu lại, tất nhiên đều là có thực lực cường đại cầu thủ. Cùng Premier League câu lạc bộ phổ biến đăng ký nhân số vượt qua 30 người hiện tượng so với 23 người một đường đối với danh sách lớn Nottingham Forest có thể nói đội bóng nhỏ. Thế nhưng Dan tin tưởng này 23 người mỗi người đều là hảo thủ. Ở hắn nơi này không có kiếm cơm ăn người. Lưu lại nhất định đối với đội bóng có tác dụng. Vừa hoàn thành đội bóng tinh giản công tác, York út cỏ môi giới lại tìm tới cửa. Ta không phải đến thông báo câu lạc bộ York muốn chuyển nhượng đĩa. Tuy rằng ta biết gần nhất đội bóng bán một chút người. Ngồi ở Dan văn phòng địa trên ghế sofa, cỏ môi giới ốc hai chân chéo nguẩy nhàn nhã địa nói. Hiện tại Forest thế tốt như vậy, kẻ ngu si mới sẽ suy xét chuyển nhượng. Này ngược lại là lời nói thật. Có điều, mọi người đều biết, hiện tại châu Âu trong giới bóng đá xem trọng út nhà giàu câu lạc bộ không phải số ít. Thế nhưng út đều nhất nhất từ chối. Như vậy, ốc để hai chân xuống, đình chỉ sống lưng, rất nghiêm túc nói rằng, vì báo lại York loại này trung thành địa hành vi, câu lạc bộ chẳng lẽ không nên biểu thị một chút không? Dan nghe xong lời nói này sau khi, không chút biến sắc địa đáp, hay lắm, ngày mai cho hắn phát một vali sữa bò làm phúc lợi thế nào? Tony Dan tiên sinh, ốc tăng cao âm lượng, muốn tăng tiền lương cứ việc nói thẳng. Không có cần thiết như thế quanh co lòng vòng. Đan thái độ đối với ốc khịt mũi con thường. Ốc một lần nữa nhếch lên hai chân. Người biết là tốt rồi. Nếu như muốn lưu lại đội bóng trọng yếu cầu thủ, như vậy liền cần tăng cao hắn đãi ngộ. Để hắn cảm thấy hắn địa trả giá cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Ta cảm thấy York rất hài lòng hắn hiện tại thu vào. Đó là ngươi cho rằng ốc không chút nào yếu thế. Ta còn cho rằng hắn hiện tại đãi ngộ quá thấp đây. Chúng cử đội tuyển quốc gia cầu thủ là cái gì tiền lương tiêu chuẩn? Người không thể nào không biết đi. Dan tiên sinh, nói như vậy, một khi cầu thủ thành công chúng cử đội tuyển quốc gia, dù cho một cuộc tranh tài đều không có đá, hắn giá trị con người cũng sẽ ở cỏ môi giới thao tác dưới nước lên thì thuyền lên. Ra ngoài làm quảng cáo đại ngôn thù lao. Đội bóng bên trong địa tiền lương cùng tiền thưởng cũng phải thu được tăng cao. Bây giờ, ốc chính đang việc làm chính là như vậy. Mùa giải trước ngoại hạng Anh thứ hai, UEFA Champions League Á quân đội bóng đội trưởng, chúng cử đội tuyển quốc gia Anh, đã tham gia nước Đức World Cup. Đội bóng tối không thể thiếu nhân vật, duy nhất không thể thay phiên hạt nhân. Lẽ nào mới trị mỗi tuần 15,000 bảng? Mấy chữ này nói ra đều sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Dan tiên sinh, ốc ngôn từ sắc bén, ở môi công phu trên không kém chút nào với đan. Khi ngươi ở trên chuyển nhượng thị trường đại tung tiền tài mua vào một cái lại một cái nổi danh ngôi sao bóng đá thời điểm, lẽ nào sẽ không có suy nghĩ một chút cho đội bóng bên trong chăm chỉ nhất, người trọng yếu nhất một cái tân địa hứa hẹn. Đan nhìn chằm chằm ốc xem, cũng không có trả lời ngay. Hắn nhất định phải ở trong lòng thừa nhận điểm này, lời nói này nói tới không chê vào đâu được. Hắn hầu như không tìm ra được phản bác lý do. Nhưng chúng ta vừa mới quá hợp đồng. Cái kia không trọng yếu. Cầu thủ giá trị con người đều là đang không ngừng di động. Một năm trước chúng ta ai có thể ngờ tới job có như bây giờ thành tựu đây. Chúng ta hiển nhiên đánh giá thấp năng lực của hắn. Vì lẽ đó cũng đánh giá thấp giá trị của hắn. Hiện tại, là sửa lại sai lầm này thời điểm. Đan thở dài. Cái này có môi giới tuy rằng đáng ghét. Thế nhưng tốt xấu hắn không có khuyến khích Jock cân nhắc chuyển nhượng rời đi. Bất kể nói thế nào, út đều là Forest hiện tại người trọng yếu nhất. Là đội bóng cùng hắn địa tương lai. Evan cũng đã từng nói. Nếu như út chịu đến ngoại giới mê hoặc. Như vậy mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải lưu lại hắn. 15,000 bảng Anh lương tuần đối với út tới nói cũng xác thực quá thấp chút. Được rồi, đưa ra yêu cầu của ngươi. Dracula ốc bá tước nghe được như vậy châm chọc, Billy ốc cũng không não, trái lại cười báo ra yêu cầu của chính mình. 75,000 bảng Anh lương tuần, cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Đan khi nghe thấy con số này thời điểm vẫn là hít một hơi. Người rất giật mình. Đan tiên sinh. Ốc nghiêng đầu nhìn Đan. Ta cảm thấy con số này rất hợp lý. Van Nistelrooy là hiện nay đội bóng cao nhất tân. 85,000 bảng. Lẽ nào đội bóng đội trưởng không nên hưởng thụ hầu như ngang nhau địa đãi ngộ sao? Ta có phải là còn muốn cảm tạ ngươi không có một hơi đưa ra 14 vạn bảng Anh lương tuần yêu cầu? Đây, Đan cười lạnh nói, ta cũng không muốn đánh vỡ quý câu lạc bộ tiền lương cân bằng. Ốc mỉm cười hồi đáp, đa tạ ngươi đối với câu lạc bộ tài chính tình hình quan tâm. Đan nghiêm mặt nói, có điều hiện tại cầu thủ hợp đồng đàm phán, đã không thuộc quyền quản lý của ta. Hắn nói láo, hắn đột nhiên nghĩ đến có người so với mình càng thích hợp đối phó trước mắt cái này lòng tham. Không đáy ra hỏa. Đặc biệt là trọng yếu cầu thủ hợp đồng. Hả? Liên quan với job út tăng lương yêu cầu sự tình. Người có thể đi tìm Alan. Adam tiên sinh đàm luận. Hắn hiện tại chính đang phòng làm việc của mình. Nhất định rất tình nguyện ngươi đi tìm hắn. Nhìn Đan tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Ốc biết đây là Đan địa sách lược. Nhưng coi như biết có thể như thế nào. Đan rõ ràng không muốn cùng hắn đàm luận vấn đề này. Nhưng cũng không có từ chối. Chỉ là thay đổi một người đến. Làm cầu thủ có môi giới. Đồng thời làm ở trên thương trường có chiến tích địa nhân sĩ thành công tới nói. Ốc đối với Nottingham Forest câu lạc bộ hiện tại thị trường bộ quản lý sớm có nghe thấy. Biết hắn không phải một cái dễ dàng đối phó nhân vật. Xem ra Forest là không muốn nhẹ như vậy thay đổi trả giá khoản tiền kia. Ốc ngây người công phu. Đan cầm điện thoại lên, cho Alan, Adam đẩy tới, nói cho hắn chuyện này. Alan đáp ứng giao cho hắn đến xử lý. Billy, ốc tiên sinh, Đan để điện thoại xuống. Đối với út cỏ môi giới nói, ta đã thông báo Alan, Adam tiên sinh, hắn hy vọng ngươi hiện tại liền tới phòng làm việc cùng hắn đàm luận chuyện này. Đến một bước này, còn có thể có biện pháp gì? Lẽ nào xoay người rời đi? Không nói chuyện tăng lương. Vậy cũng không được. Ốc quyết định sẽ đi gặp cái kia Alan. Đương nhiên trước khi đi, hắn chưa quên cho Đan thụ ngón cái. Đẹp đẽ địa truyền bóng. Đan tiên sinh. Đan cười phất tay một cái. Đa tạ tán thưởng. Gặp lại. Ốc tiên sinh. Đem út muốn tăng lương cái này quả bóng đá cho Alan. Adam sau khi. Đan liền mặc kệ. Tâm tư của hắn có thể đều ở mang đội huấn luyện cùng cuối cùng hai trận đấu giao hữu trên. Này mùa giải mới nói đến sẽ phải đến rồi. Billy, ốc cùng Alan, Adam đàm phán vốn là đang thong thả tiến hành bên trong. Ellen tựa hồ cũng không vội cùng Ốc đạt thành thỏa thuận. Ngược lại út hợp đồng còn có mấy năm. Câu lạc bộ thái độ là, tăng lương đương nhiên muốn thêm, nhưng không phải như thế cao. Forrest nói trắng ra hiện tại còn không phải có thể tiêu tiền như nước nhà giàu đội bóng. Đối với các cầu thủ tiền lương kết cấu phải nghiêm khắc khống chế. Ốc nhưng cho rằng đội bóng không có thành ý. Đối với tương lai mình địa đội trưởng đều như thế cay nghiệt. Còn có thể yêu cầu bọn họ đối với cái khác cầu thủ hùng hồn hào phóng sao? Hai bên rằng co không xong. Mãi đến tận các truyền thông đột nhiên lộ ra ánh sáng Job út ở cùng câu lạc bộ tiến hành ra hạn hợp đồng đàm phán chuyện này. Đan nguyên bản đối với loài chó này cắn cẩu đề tài không hứng thú gì. Hắn chỉ quan tâm Job út ở trong khi huấn luyện trạng thái được phủ chịu ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình sai rồi. Truyền thông lộ ra ánh sáng là Ốc thụ ý hành vi. Hắn muốn đem chuyện này làm lớn. Nháo thành không chỉ là út chuyện của một cá nhân, mà là toàn đội người đều muốn quan tâm sự Nottingham Forest câu lạc bộ là làm sao đối xử vì nàng. Hiệu lực cầu thủ, nếu để cho Ốc thực hiện được mà nói, như vậy ở mùa giải mới lập tức liền muốn tới bước ngoặt trên. Không ổn định cục diện sẽ xuất hiện, đội bóng quan tâm sĩ khí đều sẽ phải chịu ảnh hưởng không tốt. Này không phải là Đan muốn xem đến. Này một tay ra ngoài Đan cùng Ellen dự liệu, cũng tương đương đẹp đẽ. Truyền thông đều là rất có thể trộn lẫn đến đồ vật. Chuyện gì để bọn họ một dính líu, liền không đơn giản. Dáng dấp như vậy câu lạc bộ nhất định phải đồng ý Ốc địa yêu cầu. Đan cũng hy vọng ở mùa giải mới bắt đầu trước đem chuyện này bàn luận xong xuôi. Không nên để cho những thứ đồ ngổn ngang này ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng, hai bên cuối cùng cũng coi như là đạt thành thỏa thuận. Job út cùng đội bóng ký kết tân hợp đồng. Lương tuần từ 15,000 dâng lên đến 7 vạn bảng Anh. So với ban đầu địa yêu cầu ít đi 5.000 bảng Anh. Ốc cũng không để ý. Hắn đối với kết quả này rất hài lòng. Ellen thì lại nhớ kỹ người này. Ngoại trừ rốt cục liền hợp đồng mới đạt thành nhất trí chuyện này ở ngoài. Để Đan rất vui mừng chính là, phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với út như thế. Tiểu tử này hoàn toàn không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như có mắt không mở phóng viên đi hỏi út đối với tăng lương cái nhìn, hắn sẽ rất có kinh nghiệm đem tất cả vấn đề đều vứt cho mình cò môi giới, xin mời đi hỏi ta cò môi giới. Nếu như hỏi hắn ở trong khi huấn luyện tự mình cảm giác, hắn sẽ nói cảm giác rất tốt, tất cả bình thường. Như vậy hiển nhiên không thể để cho các truyền thông thỏa mãn. Nhưng có thể để Đan thỏa mãn. Theo Ốc một năm, xác thực học chút đồ vật a. Biết đạo đối phó thế nào phóng viên. Nhìn hắn đối mặt phóng viên địa thời điểm, rõ ràng không có lúc trước quẫn bách. Ngày 13 tháng 8, sân vận động Cardiff Millennium, giải đấu quán quân Chelsea ở từ thiện thuẫn cấp thi đấu bên trong 1-2 bại bởi cấp thi đấu quán quân Liverpool, Premier League mùa giải mới trước cuối cùng một hồi ấm tràng thi đấu kết thúc. Ở sau trận đấu phỏng vấn bên trong, Mourinho thỏa thuê mãn nguyện nói tới cuộc tranh tài này thất bại. Ta cho rằng đây là một cái điểm tốt. Mùa giải mới giải đấu quán quân vẫn như cũ là chúng ta Chelsea. Giải đấu 3 liên quan. Hơn nữa chúng ta còn muốn ở Champions League bên trong đạt được tân đột phá. Đây là đương kim vô địch mùa giải mới tuyên ngôn. Cảm tạ phát đạt địa trực tiếp truyền hình. Premier League cái khác 19 chi đội bóng địa huấn luyện viên trưởng cũng nghe được hắn lời nói hùng. Hồn, không có ai gặp đối với cái kia phiên ngôn luận biểu thị tán thành. Mourinho đem chính mình trái đất đội đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Hắn muốn làm lộng triều nhi. Có điều này muốn xem đối thủ của hắn môn có cho hay không hắn cơ hội này. Ngày thứ hai, ở Đan chuyên mục bên trong, hắn tuyên bố chính mình đội bóng mùa giải mới mục tiêu. Mourinho nói mùa giải mới đội bóng của hắn muốn ở Champions League bên trong đạt được tân đột phá. Ta rất đáng tiếc hắn là một cái như vậy không có can đảm người. Mùa giải mới mục tiêu của chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Ta biết các ngươi muốn nói gì, có điều các ngươi không nhìn lầm.